Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái này còn làm phiền cô. Cô cảm thấy có phần lạ lẫm đối với một Thu Hồng ngày thường, vốn cứng rắn, nay đột nhiên yếu đuối. Vỗ vỗ vai Thu Hồng, cô ngồi xuống bên cạnh cô ta. Tình hình anh ta thế nào? Thu Hồng lắc đầu, đau khổ nói. Gương mặt hắn tổn thương nghiêm trọng, thân thể cũng vậy, hơn nữa còn bị gãy xương. Tôi sợ hắn chết mất. Gương mặt bị tổn thương. Ly Minh Phi thở dài, nghĩ đến trong cuốn băng, Tống Chí Dương từng nói với Thu Hồng. Có đôi khi anh nghĩ, đối với em, anh ngoại trừ khuôn mặt thì không còn gì đáng giá nữa. Nếu như anh ta có thể sống sót, mặt sẽ phải đi chỉnh hình một lần nữa, sẽ không còn giống Lương Thành Hãn, nếu vậy cô sẽ không sao chứ? Thu Hồng ngẩn người, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Tôi đã từng cho rằng hắn chỉ là cái bóng của Lương Thành Hãn, nhưng vẫn không phát hiện ra vị trí của hắn ở trong lòng ngày càng lớn. Mãi cho đến lúc hắn xảy ra chuyện, tôi mới giật mình. Tôi chỉ muốn hắn sống sót, chỉ cần hắn sống, cái gì cũng không quan trọng. Tôi yêu hắn. Thu Hồng khóc không thành tiếng. Ly Minh Phi thở dài, thoải mái nói. Anh ta sẽ không có việc gì bởi vì anh ta một mực chờ cô nói những lời này. Thu Hồng ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy nước mắt mang theo sự hổ thẹn. Ly Minh Phi, cảm ơn. Còn nữa, xin lỗi cô. Cô hiểu và cũng tiếp nhận lời xin lỗi. Mọi việc đã qua thì cho qua đi. Đèn đỏ trên phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt. Các bác sĩ lần lượt đi ra khỏi phòng, Thu Hồng thấy vậy lập tức đứng lên. Bác sĩ, anh ấy thế nào? Tình trạng cũng không tệ lắm, chỉ có mặt bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, cần tiến hành cấy da giải phẫu. Vậy là tốt rồi. Ngồi đó cùng Thu Hồng một lúc, hai người mới rời đi. Ra khỏi bệnh viện đã gần 8 giờ sáng, bên ngoài ánh nắng chói chang, đến lúc ngồi lên xe của Cảnh Lan Hiên, cô mới thở dài. Sao lại thở dài vậy? Thu Hồng mất bao nhiêu thời gian mới nhận ra tình yêu đích thực. Cũng may ông trời giúp đỡ, cô ấy lại mới có cơ hội hạnh phúc. Cô ngáp một cái rõ dài. Thật tốt quá, em thấy mừng thay cho họ. Không tức giận về chuyện trước đây sao? Giận, đương nhiên là giận. Nhưng trong thời khắc cảm động thế này, không nên để tâm tình bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện không hay như vậy. Tiểu ma nữ của hắn cực kỳ vô cùng lương thiện. Chỉ là nếu hắn nói ra, cô sẽ đỏ mặt mà trừng mắt với hắn, mắng hắn đáng ghét. Vậy em nghĩ trong lúc này nên làm gì mới kéo dài được tâm trạng tốt đây? Ôm Cảnh Lan Hiên cùng nhau ngủ, cùng ăn trưa với Cảnh Lan Hiên. Đi dạo phố với Cảnh Lan Hiên. Hay nhất là tìm một nhà trọ hay khách sạn nào đó để ở một đêm. Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần này bọn họ không có việc gì phải làm. Chỉ cần ở một chỗ với anh là tâm trạng tốt. Hiện giờ là vậy. Hiện giờ? Sau đó chắc sẽ ngán đi. 60 năm sau, em nhất định sẽ ngán đến tận cổ. Đến lúc đó em sẽ báo cho anh. 60 năm? Vậy nếu anh không đợi được đến lúc đó, vậy hẹn kiếp sau sẽ gặp lại em. Cho nên em kéo dài tâm trạng vui vẻ đó thêm một giáp nữa được không? Ly Minh Phi nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào, trong lòng tràn đầy cảm động. Em sẽ lại hóa trang để thử anh. Hắn lại nhớ đến một bài hát đã nghe được từ rất lâu. Dù cho không gian, thời gian thay đổi, dung nhan cũng đổi thay, anh vẫn như cũ, không quên lưu luyến ánh mắt em. Được. Cô thỏa mãn nhắm lại đôi mắt. Em ngủ một chút, về nhà hãng gọi nha. Cảnh Lan Hiên, sao? Em tự dưng nhớ ra một chuyện, chúng ta nếu là kết hôn, rốt cuộc vẫn là xem mặt rồi kết hôn. Hình như là vậy. Em thấy không cam lòng. Vì sao? Em ghét nhất là phải đi xem mặt, vậy mà cuối cùng lại thông qua xem mặt rồi kết hôn. Duyên phận thật là, thực sự rất khó nói, quả nhiên đúng như mẹ em đã nói, một cô gái cả đời sẽ ăn cùng ai sớm đã được định trước rồi. Ăn cùng anh không tốt sao? Đương nhiên là tốt, vừa ăn vừa có đồ mang về. Vừa nghĩ đến cuộc hẹn ngày hôm đó, hai người đều không khỏi bật cười. Nghĩ đến lại thấy bực mình, ai ngờ được sau này nhớ lại thấy thú vị như vậy, chuyện này đến già phải kể cho con cháu nghe mới được. Cùng nhau hạnh phúc thôi. Nếu được các bạn nhiệt tình ủng hộ, Huyền Trang sẽ kể tiếp cho các bạn nhiều chuyện hay hơn nữa để các bạn theo dõi. Nào, giờ thì cho Huyền Trang một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 102 để nghe tiếp nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.